Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1104, thiên địa chiến kỳ giác tỉnh. Ngôn ngữ cổ xưa, tỏa ra mênh mông đại đạo gợn sóng, thiết bảo tài mặt đều đổ, trong bóng tối chấp trưởng vạn yêu kỳ, gầm nhẹ nói, bảo tài ra ra là đường đường thú thần. Cái gì sinh vật cấp thấp? Có gan đứng ra, đừng trong bóng tối giả thần giả quỷ. Lời này ai có thể nhận được? Bọn họ đều là hùng bá một phương tuổi trẻ cường già. Nhưng là hiện tại có thần bí cổ ngữ tỏa ra, nói bọn họ là một loại sinh vật cấp thấp. Thiết bảo tài kém chút tức nổ, mặc dù là một vị đại năng đến rồi, cũng sẽ không nói khoác không biết ngượng nói ra bực này ngôn luận đi ra. Thật truyền ra đi để tổ thiên bọn họ sao mà chịu nổi. Một cái nhược liền con kiến cũng không đáng xưng là kẻ đáng thương. Cũng có thể xưng tụng thú thần. Âm lãnh âm thanh lại một lần nữa kéo tới. Một loại bắt nguồn từ trong bóng tối đại đạo nồng nặc vạn lần. Thế giới mơ hồ xám tối lại. Áp chế thiên địa càn khôn. Thiên cơ hỗn loạn, thời khắc này, liền đại đạo phảng phất đều bị che đậy, thế giới sắp vắng lặng đến trong bóng tối. Đáng ghét, có bản lĩnh đứng ra. Thiết bảo tài mũi đều tức điên, nhược không bằng con kiến. Không thể không nói, trong bóng tối người nói chuyện, đối với người đả kích quá to lớn, rất là thương người, trần trụi không nhìn cùng khinh bỉ. Đổi làm ai có thể nhận được nha? Tô Viêm trong bóng tối cảnh giới, một cái lấy càn khôn nhãn thấy rõ tứ phương hư không. Muốn lấy ra đi tới đáy là ai ở giả thần giả quỷ. Đáng tiếc hắn càn khôn nhãn vẫn không thể nhào bắt được đầu nguồn phương hướng. Tô Viêm mặt chìm xuống, quát lạnh, không dám đứng ra, ngươi chẳng phải là ngay cả chúng ta cũng không bằng. Phòng trừng là một cái nào đó xấu xí sinh vật, trong lòng vặn vẹo, ở trước mặt chúng ta tìm cảm giác tồn tại, thiết bảo tài miệng nhưng là độc ác. Nó câu nói này vừa dứt, rất rõ ràng, khu vực này dập dờn âm lãnh khí tức tăng thêm, rộng lớn rách nát non sông đều đang run rẩy, tựa hồ muốn tùy theo chia năm xẻ bảy. Oanh, đường chân trời phần cuối. Trong phút chốc dựng lên cuồn cuộn sương mù màu đen, từ trong lòng đất chui ra, không biết đầu nguồn, thế nhưng động tĩnh lạ kỳ dọa người. Đây là đầy đủ ngàn tỷ lớp sương mù màu đen, che ngợp bầu trời dập dờn mà ra, bao phủ rách nát non sông. Người tổ tông, thiết bảo tài mặt đều tím, hai đùi run run, đối với hình ảnh này không muốn quá quen thuộc rồi, đặc biệt là Tô Viêm. Cả người tóc gáy dựng thẳng, đã từng hắn từng tao ngộ, sinh tử một đời nha. Đây là ma quỷ vụ, cuồn cuộn nồng nặc ma quỷ vụ, che ngợp bầu trời dâng lên, che lấp vùng trời này, hết thảy đều rơi vào trong bóng tối. Chẳng lẽ còn sẽ tái diễn? Tô Viêm trái tim đều không chịu nổi, đây chính là nói tới hạo kiếp, một khi ma quỷ vụ phun trào. Thế giới sẽ đổ nát sao? Có thể hay không cùng tiên tinh đại địa thời đại đồng dạng? Thế giới hướng đi tử vong. Tất cả lịch sử sắp sửa toàn bộ chôn xuống. Đến thời điểm bất luận cái gì quần tộc, bất luận cái gì huy hoàng, bất luận cái gì truyền kỳ, đều muốn chôn vùi không còn một mống. Cái gì cũng không còn lại. Vừa nãy dũng khí chạy đi đâu? Vì sao sợ sệt? Âm lãnh âm thanh hiện lên, ở chỗ này hắc ám che trời hoàn cảnh ở trong, thiên địa bay đi một cái to lớn màu máu đường viền. Có sống sót sinh linh, lẽ nào ở chủ đạo ma quỷ vũ, Trương Lượng tê cả da đầu, đây là khủng bố sự kiện lớn, truyền đi sắp sửa chấn động toàn bộ thế giới, ma quỷ vũ đại diện cho tử vong, đại diện cho khủng bố, nhưng là hiện nay. Bọn họ hư hư thực thực nhìn thấy ma quỷ vụ người trưởng khống. Điều này có thể không để bọn họ run sợ. Cái này to lớn màu máu đường viền, tràn ngập huyết quang, tỏa ra thương cổ gợn sóng. Nó phảng phất từ cửu viễn thời đại bên trong trở về sinh linh. Một đôi huyết nguyệt vậy giữ tợn con ngươi, nhìn xuống Tô Viêm bọn họ, đem bọn họ coi là run rế. Một bàn đồ ăn, một đám rác rưởi, màu máu sinh linh phát ra một câu lớn lao âm thanh. Quỳ xuống, hiến tế tự thân tinh huyết, có thể miễn tội. Hắn cao cao tại thượng, như vấn tội hắn con dân, tư thái thả đến quá cao, thật như một vị nhìn xuống thiên địa, càn khôn màu máu bá chủ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tô Viêm lửa giận trong lòng khuấy động, cả người lộ ra hừng hực tia sáng, chỉ vào hắn phẫn nộ quát, khuyên ngươi lăn xa một chút, không nên tới chọc chúng. Ầm ầm, Trương Lượng bọn họ toàn diện thức tỉnh, đứng ở trạng thái mạnh nhất, như tứ đại thần lô thiêu đốt, tinh huyết cuồn cuộn mênh mông, ngắn ngủi chống ra hắc ám, để thế gian có quang minh. Run dế vậy đồ vật, cũng dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nên diệt. Màu máu sinh linh phát ra âm u cổ ngữ, toàn bộ rách nát đại vực đều đang run rẩy, đếm không hết sương mù màu đen lăn đều xuống dưới. Đây chính là ma quỷ vụ, nhưng là thôn phệ tất cả ma quỷ vụ, trong phút chốc chật ních từng tấc hư không. A, bắt đầu từ thời khắc này, là đại lực bọn họ đều thân xác run rẩy, bởi vì thân xác ở trong có rất nhiều tinh hoa sinh mệnh tiết ra ngoài, cùng trong truyền thuyết đồng dạng, ma quỷ vụ thôn phệ nhân thể chi tinh huyết, cắt sinh mệnh. Hơn nữa giữa trường như vậy, lượng lớn ma quỷ vụ một khi phun trào ra, ai có thể gánh vác được? Đại năng đến rồi chắc chắn sẽ bị dằn vặt đến chết. Bảo tai, Tô Viêm hét giận dữ, một đôi con ngươi kim quang vạn trượng, con rối hình người trong phút chốc thức tỉnh, làm cho Tô Viêm tỏa ra ngập trời thần vương gợn sóng. Gào, bảo tai phát ra một tiếng gầm nhẹ, mở ra miệng rộng, phun ra một tông rách rách dưới dưới đỉnh đồng thau. Nó tỏa ra một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Chống lại rồi ma quỷ vũ. Giết hắn, bảo tài con mắt đều đỏ. Nhất định phải trừ đi hắn, bằng không bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Bốn đại cường giả liên thủ tấn công tới, giết hướng ma quỷ vũ ở trong. Muốn đánh nổ dấu ở trong đó bóng người màu máu này, cho tới màu máu sinh linh con ngươi ở trong lóe ra một tia kinh hãi, nhìn chằm chằm tông này ngăn cách ma quỷ vụ xâm lấn tàn đình, thất thanh nói, lẽ nào đây là một loại không trọn vẹn đế khí? Làm sao có khả năng? Vật này sao nắm giữ ở một đám con kiến trong tay? Nó tuy rằng không biết vật này là bảo vật gì, thế nhưng rất rõ ràng có thể ngăn cách ma quỷ vụ xâm lấn đồ vật quá ít ỏi, hầu như đều tìm không được, chớ nói chi là mấy cái tiểu thần có thể nắm giữ. Lẽ nào bọn họ là thiên đình một mạch người, vì vậy mới sẽ nắm giữ không trọn vẹn đế khí? Bọn họ là thiên đình một mạch hậu nhân. Hắn con người màu đỏ ngòm đều bốc cháy lên, tuôn ra một loại tham lam. Đây là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa? Rất rõ ràng bọn họ không gọi được này không trọn vẹn chí bảo uy năng đi ra, bằng không chỉ bằng vào những ma quỷ vụ này đã sớm tắt rồi. Hẳn là con người của hắn càng ngày càng âm u, nhìn nhằm phía trong bóng tối bốn đại cường giả, âm u nói, không nghĩ tới bộ tộc này còn có hậu nhân, các người đều nên chết ở chỗ này, kể cả vũ trụ này đồng thời chôn vùi. Oanh, hắc ám che trời trong thế giới, bốn đại cường giả liên thủ quét tới, có thể nói thủ đoạn ra hết, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Bọn họ như tứ đại thần lô thiêu đốt, khí huyết dương cương bá liệt, chỉ có điều làm xông vào hắc ám, nhìn thấy màu máu sinh linh bọn họ đều kinh sợ. Một cái khoác to lớn chiến giáp màu máu quỷ dị sinh vật, nhận biết không ra dáng dấp, bởi vì cả người hắn đều là mục nát huyết nhục. Tựa hồ, đây là một cái không nên tồn tại sinh linh. vốn nên chết đi mục nát sinh linh. Hơn nữa trên người nó có lít nha lít nhít khe lớn, chiến thể bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nó tuy rằng còn sống sót, thế nhưng chiến lực tổn thất lớn, chỉ có điều làm Tô Viêm bốn vị cùng hắn đối mặt thời khắc. Trong nháy mắt, bên trong cơ thể của bọn họ dòng máu đều muốn làm khô. Hơi thở của hắn quá lạnh lẽo rồi, âm lãnh đến đều muốn tắt thái dương. Mạnh như Tô Viêm bọn họ bốn vị trong cơ thể khủng bố tinh huyết đều muốn tắt, sinh mệnh tới điểm kết thúc. A, Tứ Cường gào thét, lúc này mới vừa đối mặt bọn họ muốn hồn phi phách tán, đông thành tượng đá, mà trong cơ thể đại lượng sinh mệnh chi khí tiết ra ngoài, bị màu máu sinh linh cắn nuốt mất rồi. Đầu này sinh linh đã từng bị trọng thương, hiện nay muốn thôn phệ bên trong cơ thể của bọn họ nguồn sinh mệnh. Vì hắn dưỡng thương, phiền phức lớn rồi. Tô Viêm sắc mặt trắng bệch, cảm thấy một vị này hẳn là trong ma quỷ vụ sinh ra sinh vật. Tu hành phương pháp cùng bọn họ khác hẳn không giống, có thể tắt bên trong cơ thể của bọn họ mênh mông tinh huyết gợn sóng, thậm chí nuốt lấy tính mạng của bọn họ chi nguyên. Này truyền đi quá đáng sợ, ai có thể cùng bọn họ chống lại? Bị áp bế gắt gao, chẳng khác nào một loại trời sinh áp chế, như là hai loại vũ trụ văn minh ở giữa áp chế. Đương nhiên còn có một điểm, này màu máu sinh linh tu hành quá cao, khó có thể thấy rõ cảnh giới của hắn, tuyệt đối vượt qua thần vương. Nó tuy rằng hiện tại là trọng thương thân thể, có thể tuyệt đối không phải thần vương có thể ứng đối. Chớ nói chi là bốn người bọn họ rồi. Bốn cái con sâu nhỏ, huyết thực mà thôi, to lớn màu máu sinh linh, biểu hiện âm lãnh, hắn đột nhiên mở rộng ra một cái mục nát bàn tay lớn, lập tức bao trùm hướng về Tô Viêm bốn người bọn họ. Phải đem bọn họ trực tiếp nghiền nát, hóa thành ngon đồ ăn để hắn hưởng dụng. Các ngươi đi mau, Tô Viêm gầm nhẹ, hai mắt lộ ra một loại kiên quyết. Hắn lập tức đánh bay ba người bọn hắn, một mình xông lên chống đối màu máu sinh linh. Tô Viêm, Trương Lượng bọn họ kinh nộ, há có thể đào tẩu, nhanh như tia chớp xông lên, không thể một mình để Tô Viêm ở đây ứng đối hạo kiếp. Oanh, nhưng mà bàn tay to này dĩ nhiên bao trùm xuống, làm chạm đến Tô Viêm thời điểm, điều này làm cho bắn mạnh mà đến đại lực bọn họ đều cuồng bạo, gào lên đau xót liên tục. Bất quá, Tô Viêm có vẻ rất bình tĩnh, muốn đánh ra Long Đồ Đằng liều một phen, nói không chắc Long Đồ Đằng có thể cắn giết nó. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm che kín bầu trời, áp chế Tô Viêm trong cơ thể dồi dào sinh chi khí. Thời khắc này Tô Viêm trong lòng kinh dị, phát hiện sắp bị đông nứt thân xác thiêu đốt. Mảnh này bị ma quỷ vụ đè ép hoàn cảnh vũ trụ, trong đột nhiên tuôn ra một loại năng lượng kỳ dị, như bản nguyên vũ trụ đang lưu động, mở ra ma quỷ vụ áp chế, dâng tới Tô Viêm. Thời khắc này, bản nguyên vũ trụ tựa hồ bắt đầu che chở Tô Viêm. Trong nháy mắt, Tô Viêm nghĩ đến rất nhiều. Vũ trụ thay đổi, trước đây muốn hủy diệt thể chất của hắn, có thể hiện tại hắn gây nên bản nguyên vũ trụ che chở. Điều này làm cho Tô Viêm có chút chấn kinh rồi. Lẽ nào hoàn cảnh vũ trụ muốn trở về tiền sử năm tháng? Ngươi, thời khắc này, màu máu sinh linh cũng liên tưởng đến rất nhiều. Trong lòng có một tia kinh dị, nhất định phải trừ đi. Người trẻ tuổi này để hắn phát hiện có chút không giống, như là có thể phục sinh này già yếu vũ trụ, chống lại chúng nó, âm lãnh đến mức tận cùng hắc ám năng lượng đoàn tụ, đủ để áp với vũ trụ này bản nguyên đại đạo. Trong phút chốc, hắc ám che trời, một lần nữa áp chế bản nguyên vũ trụ, ngay ở trước mặt bàn tay lớn màu đỏ ngòm đánh ra hướng về Tô Viêm thiên linh cái bước ngoặt. Tô Viêm bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Khí tức hoàn toàn khác nhau rồi. Một tông cổ xưa chiến kỳ chui ra, Tô Viêm chấp chưởng nó thời khắc, dường như chấp chưởng ức vạn hùng binh. Thiên đế chiến kỳ giác tỉnh chớp mắt, mặt cờ nổ vang lập tức, chiếu ra lớn lao tiền sử khí tức, vượt qua năm tháng mà đến, nổ tan con này mục nát bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Này mặt cờ cũng như thác nước rủ xuống đến, nghiền nát đầy trời nồng nặc ma quỷ vụ, để thế gian tái hiện tia sáng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.